Chương 1070, tình thế tiến triển bên trong. Cầu các loại. Chương 1070, tình thế tiến triển bên trong cầu các loại chính là ở trường tường đem toàn bộ công kích đều để đỡ được trong nháy mắt đó. Một đạo khác thân ảnh cũng là như mũi tên rời cung một dạng mà từ nơi không xa tờ bay đến giữa không trung. Chuẩn xác mà nói, đúng bay đến nằm ở trường tường chỗ ở giữa không trung sau đó, liền chợt mà ngừng lại. Thần Lam một đạo thanh âm quen thuộc, từ trường tường trên đỉnh đầu truyền lại mà tới. Cái gì? Trường tường mãnh liệt mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía lợi dụng tự thân năng lực lơ lửng ở giữa không trung thiên đạo thân ảnh, trong mắt tốc biến qua một tia bất khả tư nghị. Tuy là hắn biết thiên đạo ở hắn công kích tới lâm trước, sẽ thi triển ra triệu hoán chi thuật đến, là không có khả năng không có tính toán. Thế nhưng, Trương Tường làm sao cũng là không nghĩ tới, đối phương lại có thể ở như vậy tương đương với cấp độ S trong công kích còn sống. Nhất là nhìn đối phương đây chẳng qua là nhiễm phải hơi có chút bụi, liền một cái sừng cũng không có phá tu lấy hồng vân hát bảo, Trương Tường chính là buộc phát cảm thấy bất khả tư nghị. Chỉ bất quá, thời gian cũng là không được phép hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì, thiên đạo công kích gần lại muốn một lần lại tới. Hơn nữa, lúc này đây Trương Tường tin tưởng đối phương đang hấp thụ mới vừa giao hấn, còn có thu hồi trong đó ba bộ đã là tử trận vẹn lục đạo ý thức cùng trả cờ dạ sau đó, một lần này công kích nhất định là tương đương hung mãnh. Cho nên, ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tường trong đầu liền tốc biến qua một cái chữ tránh. Mà tốt nhất biện pháp, chính là sử dụng trong nháy mắt có thể xuyên qua không gian phi lôi thần chi thuật. Bất quá, đang ở Trương Tường muốn thi triển ra phi lôi thần chi thuật trốn chạy trong nháy mắt đó. Hắn cũng là đột nhiên đã nhận ra có cái gì không đúng, nếu Tu La Đạo cùng Thiên Đạo cũng đã là xuất thủ, kia chỉ còn lại không có bị thương nhân gian đạo đâu. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng hướng về nhân gian đạo hẳn là tồn tại phương hướng quét mắt đi qua. Tuy là làm như vậy sẽ lãng phí một tia thời gian, nhưng là có thể có nhiều hơn an toàn bảo đảm. Bất quá, cũng chính là bởi vì là như thế, Trương Tường lại một lần nữa trốn khỏi vẹn thiết lập xuống ám chiêu. Bởi vì, ở Trương Tường quay đầu đi trong tầm mắt, cũng là chẳng sợ cả một cái bóng dáng cũng không có. Bất quá, không nhìn thấy nhân gian đạo, nhưng hắn vẫn đúng chiếm được thu hoạch ngoài ý liệu. Đó chính là, ở khóe mắt của hắn chỗ, ở vô thanh vô tức trong lúc đó, lại có hơn 100 đạo hắc động, hướng về kia Trương Tường vừa mới vây ra phi tiêu đống phương hướng bay đi. Mà chút hắc động mục tiêu, cũng không phải là này không có quy tắc mà cắm trên mặt đất phi tiêu, mà là nhắm vào bên cạnh đồ đạc, giống như là đang đợi đánh lên họng súng con thỏ nhỏ. Nhìn đến đây, Trương Tường trên trán của không chỉ có là toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Nếu như là hắn vừa mới không biết chút nào mà thuấn di quá khứ, như vậy ở không chú ý dưới tình huống, trên người của hắn thực sự sẽ thêm ra vài cái lỗ lớn tới a. Bất quá, còn không có đợi Trương Tường nghĩ ra biện pháp, thiên đạo công kích cũng đã là đến rồi. Thiên trinh theo thiên đạo kia thanh âm lãnh khốc hạ xuống, một cổ cường đại vô cùng sóng xung kích, liền trước mặt mà từ trong bầu trời trực tiếp áp bách xuống. Giống như là có một viên to lớn vẫn thạch, từ trong bầu trời nhanh chóng cắt không khí chấn áp xuống. Hơn nữa, lúc này đây không biết có phải hay không là bởi vì không có vùng đất ngăn cản, xin dạ kẹn sẽ tiến phát tốc độ so với trước mặt mấy phát phải nhanh hơn không ít. Vì vậy, ở 0.1S sau đó, sao đủ có thể xé rách vùng đất sóng xung kích, rốt cuộc toàn diện mà chấn đè lên Trương Tường trên thân hình. Âm ầm kích khởi đả kích cường liệt sóng, hướng về bốn phương tám hướng dập dờn bồng bềnh đi. Hơn nữa, lúc này đây theo thời gian rất nhanh trôi qua, vô luận là đánh độ mạnh yếu vẫn là kia đánh phạm vi, đều là gia tăng mấy trăm không thôi. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, lấy Trương Tường chỗ ở địa phương làm trung tâm. Phương viên trong vòng trăm thước toàn bộ cao hơn mặt đất đồ đạc, tất cả đều trong nháy mắt bị phá hủy giống như kia sạch sẽ sạch. Đồng thời, giống như là vẫn thạch rơi. Một cái to lớn hầm động bắt đầu từ từ làm lớn ra ra. Đương nhiên, nam ở kia xỉn dạ kẹn xây đánh trúng lòng Trương Tường, bị trùng kích không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Giống như là đột nhiên bị một chiếc chừng trên 100 tấn siêu cấp xe vận tải, lấy 80 mã tốc độ xông đụng phải mở dạng. Hay hoặc giả là hắn quanh người trọng lực chợt gia tăng thập gấp mấy lần dáng vẻ, hắn toàn bộ thân hình bị trùng kích cực lớn. Một giống như là không còn cách nào ngăn trở tràn trề đại lực, chợt từ trong bầu trời chấn đè ép xuống, để thân thể hắn khẽ cong, thiếu chút nữa liền quỳ xuống đến rồi trên mặt đất. Ghê tởm Trương Tường cái trán gân xanh nổi lên, hai chân bắp thịt bạo phát tới cực điểm, một đôi chân phảng phất đều lớn hơn một vòng, hắn tay trái cũng là đem trường kiếm trong tay đâm tới trên mặt đất, dùng cái này để ngăn cản kia điên cuồng áp lực. Thoạt nhìn, ở Trương Tường toàn lực bạo phát trong, hắn tựa hồ là từ thiên đạo công kích phía dưới kiên trì được. Chỉ bất quá, ai nói thiên đạo công kích liền đúng như vậy liền kết thúc đâu, phải biết rằng, ở nguyên tắc trong, đem còn lại năm đạo ý thức đều thu hồi lại thiên đạo, thi triển ra xỉn dạ thèn sầy. Nhưng là chọn đem một cái diện tích chừng cân nhắc bình phương công bên trong cổ nổ hạ nì dạ thôn cho triệt để phá hủy A, coi như là đối phương bây giờ còn cần khống chế được nhân gian đạo, còn có tu la đạo thân thể. Thế nhưng, từ tổn thất còn lại ba đạo trên người thu hồi ý thức cùng trả cờ dạ thiên đạo, thi triển ra xỉn dạ kẹn sẩy cũng sẽ không lại hừa nở dê mặt trở cờ mà vậy mềm yếu nư A. Vì vậy, liền đúng ở chỉ một lúc. Không biết tự lượng sức mình ở thiên đạo kia thanh âm lãnh khốc trong. Thiên đạo cặp kia gìn nghệ gẳng vòng vòng hơi một cái co rút lại, từ trong thân thể của hắn tán phát ra cường đại trả cơ dạ, trong nháy mắt liền hóa thành hơn xa vừa mới gấp 2, thậm chí là gấp 5 lần, gấp 10 lần lực lượng, lại một lần nữa mà chấn đè ép xuống. Mà lần này, cũng là không có chút nào may mắn. Âm ầm hủy diệt sóng xung kích, tịch quyển chứ phương viên lượng trong vòng trăm thước vật sở hữu, cường đại kia sóng xung kích thậm chí còn đều san bằng cân nhắc trong vòng trăm thước vật sở hữu. Còn như kia lăn lộn bụi mù, càng là tịch quyển trọn hơn nửa cổ nổ hạ mà để cho chúng ta đem ánh mắt chuyển tới hồ cả lớn trên lầu. Đang ở kia người thứ nhất xâm lấn xuất sinh đạo triệu hồi ra thông linh thú trong nháy mắt đó, có quan hệ với kẻ thù bên ngoài xâm lấn báo cáo, cũng đã là bị ám bộ nhanh chóng chuyển tới thân là đệ ngũ hồ cả sủ nạ trước mặt. Chỉ bất quá, nàng khi đó tuy là cảm thấy tức giận cùng cảnh giác, nhưng nàng cũng là cũng không có đem lúc này đầy xâm lấn cổ nổ hạ sự kiện trở thành là bao lớn xâm lấn sự kiện. Thế nhưng, khi nàng biết được xâm lấn nhân số không chỉ là một cái, mà là chọn có 6 cái. Đồng thời, xâm lấn thành viên, đều là ạ cà sủ kỳ nhân viên sau đó, nàng liền khẩn trương lên, lập tức phát ra triệu tập thượng nhẫn cùng ám bộ, còn có sơ tán thôn dân mệnh lệnh. Bất quá, nàng cũng là cũng thật không ngờ. Đạo thứ 2 mệnh lệnh, lại đúng đã có người giúp nàng trước giờ tuyên bố ra ngoài.